Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, 5 vạn chiến lực. Triệu Vương phủ một đêm chi gian bị đuổi tận giết tuyệt. Cái này sự tình thật đúng là rất có kỳ quặc. Trở lại Lạc Hà khách điếm về sau, Kính Trai trước sau đều không nghĩ ra, rốt cuộc là người nào, có thể tại Vương Thành chi nội. Lặng yên không tiếng động diệt Triệu Vương phủ mãn môn. Hải tiền bối, người nhận là cái này sự tình là người phương nào chỗ là? Đối tại đây, Mộc Giản cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Hải Vương Tinh tự trở lại Lạc Hà khách điếm về sau, liền vẫn luôn tại viện trước đà tòa, trước sau nhắm chặt hai mắt, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, đối mặt mọi người hoang mang. Hắn cũng là hoàn toàn không làm để ý tới. Được rồi, tất cả mọi người chớ suy nghĩ quá nhiều. Thời gian là câu trả lời tốt nhất. Thật lẫn, một ngày nào đó sẽ nổi lên mặt nước. Tại đã trải qua rất nhiều chuyện về sau, Tô Phi cũng càng ngày càng hiểu biết. Trên đời này có quá nhiều câu đố, vô pháp tại thời gian ngắn ở giữa bên trong được đến đáp án. Cùng với khổ khổ đuổi theo đáp án chạy, chi bằng nhường đáp án chính mình tìm tới cửa. Cho nên ý của ngươi là? Mộc Giản kinh ngạc nhìn Tô Phi. Tô Phi nghiêm túc nói, chúng ta đều là tu luyện giả, hẳn là tâm vô tạp niệm, lấy tu luyện làm trọng, chuyện khác không cần quá để ở trong lòng. Ân, Mộc Giản suy nghĩ, cũng cảm thấy Tô Phi lời này rất có một phen nói lẽ ra. Đó là không hỏi thêm nữa, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Kính Trai linh cơ bị hủy, thật sự không chỗ nào sự tình sự. Đó là bồi Hải Vương Tinh cùng nhau tại viện trước đà tòa. Hắn làm như vậy cũng coi như là tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng định lực. Cuối cùng, Tô Phi cũng trở lại phòng của mình ở giữa, tiếp tục tại hệ thống nội coi cảnh giới, khi đó bên trong đọc sách. Theo sau mấy ngày thời gian, hết thảy đều thực bình tĩnh, nhưng có một chút rất kỳ quái. Từ Triệu Vương phủ ra sự tình về sau, Thiên Nữ Phong Lý gia đó là cũng không có xuất hiện nữa qua. Cũng không biết bọn họ hay không đã rời đi Vương Thành. 10 ngày về sau, đinh, chúc mừng chủ nhân, ngài Tu Vi đã thành công tăng lên đến level 45. Lại là đêm khuya qua đi, bên tai đột nhiên truyền đến tiểu phi cơ âm thanh quen thuộc. Level 45 sao? Tô Phi vẫn luôn đối cái này sung mãn chờ mong. Phải biết, đến level 40, liền là có thể lĩnh ngộ kiếm tâm. Không chỉ có như vậy, còn có thể có được chính mình ngồi cưỡi. Level 40 ngồi cưỡi là bạch hạc. Bạch hạc có thể thông qua ngồi cưỡi thương hội mua sắm. Nghe nói một con bạch hạc giá cả là 10 vạn kim hồn tệ, cũng không tính được thực quý. Chỉ là tại mua sắm bạch hạc phía trước, đầu tiên còn phải lĩnh ngộ phi thiên thuật cưỡi ngựa. Mà cái này phi thiên thuật cưỡi ngựa lại là so bạch hạc giá cả quý suốt nhiều gấp đôi. Hai người tương thêm liền yêu cầu suốt 30 vạn kim hồn tệ. Đinh, chính làm Tô Phi vì tiền phát sầu. Bên tai lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, ngài đã đạt được thăng cấp khen thưởng. Kim hồn tệ 20 vạn. Phi thiên thuật cưỡi ngựa 1 bản. Bạch hạc 1 con. Kiếm tâm thạch 1 mai. Nắm thảo, thật là muốn cái gì tới cái gì tiết tấu a. Tô Phi trong lòng kinh hỉ hết sức. Nghĩ đến lĩnh ngộ kiếm tâm, vừa lúc là yêu cầu 1 mai kiếm tâm thạch, liền kiếm tâm thạch đều đã được đến. Hiện tại căn bản cái gì cũng không sầu. Giờ phút này, Tô Phi đã bách không kịp chờ, muốn mau một chút cầm tinh luyện cùng đúc tất cả đều tăng lên. Thân pháp, cấp 6, tiêu hao tổn 7.500 kim hồn tệ, thăng cấp hiệu quả về sau quả. Thân pháp cộng 40 điểm, nhanh nhẹn cộng 30 điểm, công tốc cộng 30 điểm, nội công, level 45, tiêu hao tổn 7.000 kim hồn tệ, thăng cấp hiệu quả về sau quả. Nội công 4 nặng, tinh luyện, level 45, tiêu hao tổn 9 vạn kim hồn tệ. Thăng cấp hiệu quả về sau quả, cứng cỏi cộng 450 điểm. Đúc, level 45, tiêu hao tổn 18 vạn kim hồn tệ. Thăng cấp hiệu quả về sau quả, cường lực cộng 450 điểm. Cái này thiêu tiền tốc độ, thật đúng là làm người giận sôi. Cổ nhân đều nói cùng văn phú vũ, lời này thật đúng là phi hư. Đinh, chúc mừng chủ nhân, ngài thánh linh kiếm đã thành công thăng đến level 45. Chúc mừng chủ nhân, ngài thánh linh kiếm có thể lĩnh ngộ kiếm tâm. Xin hỏi có phải hay không là yêu cầu lĩnh ngộ kiếm tâm? Vâng, Tô Phi sắc mặt vững vàng, thỉnh chờ một lát, 10 giây sau, chúc mừng chủ nhân, ngài thánh linh kiếm đã thành công lĩnh ngộ kiếm tâm. Hảo mẹ nó mau, Tô Phi sớm đã tại hệ thống nội coi cảnh giới bên trong chờ. Mở ra thao tác giao diện. Quả nhiên, thao tác trên giao diện, nhiều một cái, kiếm tâm, giao diện, mở ra kiếm tâm giao diện. Tô Phi trầm giọng kêu nói, là, thỉnh chờ một lát, chính tại mở ra, đảo mắt, kiếm tâm giao diện mở ra. Tại kiếm tâm giao diện, mơ hồ có thể nhìn đến một đoàn bạch sắc sương mù. Đó là cái gì? Tô Phi hỏi, tiểu phi cơ nói, chủ nhân. Đó chính là ngài kiếm tâm. Như thế nào là như vậy? Tô Phi vẻ mặt mộng bức. Tiểu phi cơ nói, bởi vì là ngài chủ thuộc tính là thủy, đây là thủy thuộc tính hình thái. Tô Phi vẻ mặt khó hiểu. Khó nói thủy thuộc tính không nên là nước bộ dáng. Chủ nhân có chỗ không biết, đây là cấp 1 kiếm tâm hình thái, về sau còn sẽ có sở biến hóa. Cho nên cấp 1 kiếm tâm hình thái chính là sương mù trắng. Đúng là như vậy, tiểu phi cơ nói, chờ đến 2 cấp hình thái, ngài liền có thể xem rõ ràng hơn. Không phải nói ta có thể cùng kiếm tâm giao lưu sao? Hiện tại ta thế nào mới có thể cùng nó giao lưu? Nói đến cùng, Tô Phi cũng là đối cái này tràn ngập tò mò, muốn biết một chút, kiếm thế giới, rốt cuộc là tình hình gì? Chủ nhân, ngài kiếm tâm hiện tại còn tại trạng thái ngủ say, cho nên tạm thời vô pháp cùng chi giao lưu. Tiểu phi cơ nói, ếch, như thế nào mới có thể đánh thức nó? Chú Linh, tiểu phi cơ nói, chú Linh, nên sẽ không cùng linh khí có quan hệ đi. Tô Phi hỏi, ừ, chính là tiêu hao tổn mỗi ngày hệ thống đưa tặng linh khí. Chỉ có hoàn thành chú Linh về sau mới có thể đánh thức kiếm tâm, đồng thời cũng mới có thể hoàn thành thăng cấp. Tiểu phi cơ nói, cho nên nói, một khi ta lựa chọn trước thăng cấp kiếm tâm, tự thân tu vi tốc độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trên lý thuyết tới nói, là như vậy, đi đi đi, đi lý luận của ngươi. Đây là ta lời kịch. Tô Phi không nhịn được nói, hảo đi, là của ngài lời kịch. Ta không cùng ngài đoạt đi sao? Tiểu phi cơ bất đắc dĩ nói. Quỷ hẹp hòi. Tô Phi đã biết tiểu phi cơ không phải bình thường giọng nói hệ thống. Cũng là nhẫn không được trêu chọc một câu. Tiểu phi cơ lạnh rên một tiếng. Tùy tiện này ngươi nghĩ gì thì nghĩ đi. Dù sao đại khái chính là như vậy. Chủ nhân nhưng còn có khác vấn đề gì không? Tạm thời không có. Ngươi lui ra đi. Là, chủ nhân, chờ tiểu phi cơ lui ra về sau. Tô Phi mở ra tin tức cá nhân giao diện, nhìn chăm chú một xem. Chiến lực giá trị thế nhưng nhiên đã đạt đến 5 vạn điểm. Của choa thấy thần, tầm thường cấp 55 kiếm khách, cũng bất quá mới 3 vạn chiến lực. Tô Phi mới level 45, thế nhưng nhiên đã đạt đến có thể nháy mắt hạ gục cấp 55 kiếm khách tiêu chuẩn. Càng quan trọng chính là, tuổi của hắn mới 14 tuổi. Không chỉ có như vậy, hắn chân chính bắt đầu tu luyện, cũng chỉ có 2 tháng mà thôi. 2 tháng thời gian, từ 4 cấp tu luyện đến level 45. Này nếu là nói ra đi, thật là thực khó để cho người ta tin tưởng. Sáng ngày thứ hai, Tô Phi từ trong phòng đi ra ngoài. Hải Vương Tinh nhìn hắn đã lên tới level 45. Trong mắt cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Mộc Nhược Thủy cùng với Lục trưởng lão thấy này một màn cũng là vô cùng kinh ngạc. Phải biết, mấy ngày hôm trước tham gia Hỏa Long bảng thời điểm, Tô Phi tu vi mới level 25. Tuy rằng mấy ngày nay Tô Phi vẫn luôn tại bế quan, nhưng là cái này mới bất quá ngắn ngủn một thiên thời gian. Tô Phi thế nhưng đã liền thăng level 20. Thật sự là làm người khiếp sợ. Quả nhiên là thiên tài a. Lục trưởng lão khiếp sợ đồng thời, trên mặt cũng là vô cùng vui mừng. Có lẽ đây là song hoàn mỹ thiên tư chỗ kinh khủng đi. Mộc Nhược Thủy ngày trước đối Tô Phi hơi có hiểu lầm, nhưng từ lần trước tại Uy Hổ Sơn một trận chiến về sau, đó là đối Tô Phi rất có đổi mới. Lần này thấy Tô Phi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lên tới level 45. Biểu tình bên trong trừ bỏ thưởng thức, lại vẫn lộ ra một tia khác tình tố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.